là tránh tai họa vào thân, hay là giấu tài, cô thậm chí có chút sợ hãi. Có phải người này thật sự giống như sư tử nói, rất nguy hiểm, có phải người này mới là thái tử chân chính hay không? Nghĩ cái gì vậy, cô giật mình một chút, từ suy nghĩ du đãng trở về. Lỗ tai nghe được một chút âm thanh trong tivi, mới phát giác là đang thời gian quảng cáo. Không có, cô đột nhiên có chút không dám nhìn mặt người nọ. Người nọ đưa remote cho cô, muốn xem cái gì thì mở. Chỗ tôi còn có rất nhiều đĩa phim, mà kết đầu óc lộn xộn một đoàn. Trong tivi líu ríu chỉ làm cô cảm thấy ồn ào. Cô ấn đến ấn đi tìm đến một cái phim điện ảnh. Liền để đó, lời kịch của nam chính nữ chính căn bản không lọt vào tai cô. Tuy rằng đã mở hệ thống sưởi, nhưng cô vẫn cảm thấy tay chân mình thật lạnh lẽo. 9 giờ rưỡi người nọ đưa cô lên lầu. Hắn ngồi xem sách một lát thì đến phòng tắm tắm rửa. Market ngồi sợ run trong chốc lát, người nọ tắm xong mang một cái áo choàng tắm màu xám đi ra. Hắn ngày thường cao lớn cân xứng, bả vai lại rộng, ở thắt lưng áo choàng thắt một cái dây lưng. Tóc còn ướt sũng, nước từng giọt nhỏ xuống. Quả thực chính là người quảng cáo áo choàng tắm sống mà. Market gặp qua N lần Tần Văn mặc áo choàng tắm nhưng cũng không khêu gợi như thế này. Người này có bạn gái không? Phụ nữ đối với đàn ông như vậy nhất định sẽ nguyện chạy theo đi. Cô đêm nay luôn luôn thất thần, rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Khẩu khí người nọ không tốt lắm. À, không có, Market rũ mắt xuống. Người nọ cũng không ép cô. Từ tủ quần áo lấy ra một cái áo sơ mi lớn mới ném cho cô. Bên trái là nước nóng, bên phải là nước lạnh. À, nhà cậu có phòng cho khách không? Tôi đến phòng khách tắm là được rồi. Không có, gạt người, biệt thự 2 tầng không có phòng cho khách. Nói ra ai tin, gặp người nọ lông mày nhăn lại giống như sắp tức giận. Cô vội vàng ôm quần áo vào phòng tắm, Thiên Yết chán đến chết mà trở mình lật tạp chí thể dục. Nghe thấy cửa xẹt một tiếng mở ra, Market đẩy cửa ra đi ra. Đồng tử Thiên Yết trong nháy mắt mở to, bởi vì mới vừa tắm xong, môi Market đỏ tươi giống như anh đào. Hơn nữa da cô vốn trắng, hồng lên như vậy quả thực tựa như tuyết nhuộm huyết, kinh tâm động phách, áo sơ mi quá lớn lộ ra một mảng da thịt cùng xương quai xanh trước ngực. Vạt áo dài qua mông, lộ ra một đôi chân dài trắng muốt, miệng hắn khô khốc muốn thốt ra mấy câu mắng thô tục. Đây xem như là tự làm bậy không thể sống đi, mà kết thấy môi Thiên Yết giật giật như là muốn nói cái gì. Nhưng mình lại không nghe thấy, cô có chút chần chờ mà chậm rãi đi tới mép giường. Thật không có phòng khách sao? Tôi đây, lên đây ngủ, thanh âm Thiên Yết có chút ám ếch, nhưng, chưa kịp nói hết đã bị ánh mắt sắc lạnh chiếu đến cô đành chậm chạp đi đến. Mà kết ngồi ở mép giường. Xốc lên chăn trắng tiến vào, đem chăn kéo đến ngực, quay sang nhìn Thiên Yết. Thiên Yết giơ tay tắt đèn đi, tháo thắt lưng, cởi áo choàng tắm, trong bóng đêm Market không thể nhìn thấy, chỉ nghe âm thanh sột soạt cởi quần áo. Đột nhiên nhớ tới người nọ hình như ngủ trần, tim không hiểu sao đập nhanh hơn, hô hấp người nọ gần bên tai, cùng giường cùng chăn, cô gần như có thể cảm giác được nhiệt độ da thịt của người nọ. O không ô, một, Sherlock Holmes, là một nhân vật thám tử hư cấu vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Xuất hiện lần đầu trong tác phẩm của nhà văn Arthur Conan Doyle xuất bản năm 1887. Ông là một thám tử tư ở London nổi tiếng nhờ trí thông minh, khả năng suy diễn logic và quan sát tinh tường trong khi phá những vụ án mà cảnh sát phải bó tay. Nhiều người cho rằng Sherlock Holmes là nhân vật thám tử hư cấu nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học và là một trong những nhân vật văn học được biết đến nhiều nhất trên toàn thế giới. 2. Young and Dangerous, The Prequel, là một bộ phim Hồng Kông năm 1998 của đạo diễn Andrew Lau. Bộ phim kể về Chan Ho Nam, Nicholas Jay, Chicken Chiu, Sam Lee, và bạn bè của họ được Uncle B tuyển dụng. Ưng Chi, Hung, để gia nhập bộ ba hung hinh, ba, God of Gambler 3, The Early State, sản xuất năm 1999.